Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 786. Người đối với lực lượng một không hay biết. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vầm, to lớn dùng ống tiếng nổ. Chấn nhiếp toàn trường, đi đôi với Trần Long ngửa về sau thân thể. Đem bốn phía bụi đất và hài cốt không ngừng về phía sau chấn động. Ở dưới ánh mặt trời giống vậy phản chiếu màu trắng bạc họng súng. Là như vậy đường cong yêu mỹ. Chẳng qua là cái này họng súng nhưng lớn lên ở Trần Long trên cánh tay. Làm cho không người nào có thể hiểu. Nhưng là thời khắc này thế cục, mấu chốt không phải hắn biến thành họng súng kim loại cánh tay trái. Mà là hắn ngay tức thì nhào ra bóng người. Trần Long trong lòng tính toán rất lâu. Đi đôi với hắn bị chó điên cuồng oanh mãnh kích liền vô số hạ. Hắn cũng trong lòng yên lặng tính toán. Cái tên đó công kích mặc dù không có quá hơn quy luật. Nhưng là đại khái phương hướng và tiết tấu cũng vẫn phải có. Đầu là hắn công kích làm điểm chính. Tiếp theo là trên người. Đặc biệt là tim chỗ ở vị trí. Mà Trần Long chính là xúc tích liền tất cả lực lượng. Đang cảm thụ đến chó điên thế công đột nhiên dừng lại. Sau đó rõ ràng bị thương thể lực chống đỡ hết nổi ngay tức thì. Chắc chắn cái này duy nhất cơ hội. Bắt đầu phản kích, để cầu đạt tới mình mục đích. Từ tính toán và cảm giác nghe được phương hướng. Lần này chó điên rõ ràng cho thấy từ chính diện đột kích tới. Cho nên Trần Long sử xuất mình kim loại cánh tay. Đoạn này thời gian từ tam ca vậy dùng toàn bộ gia tài đổi lấy thăng cấp kỹ năng. Chỉ cầu có thể dành cho mình từng tia nắm bắt sơ hở. Chẳng qua là, hiển nhiên hắn cái này đem kim loại cánh tay biến thành súng ống kỹ năng. Mặc dù tốc độ bắn cực nhanh, thậm chí vượt qua một ít súng bắn tỉa tốc độ bắn. Nhưng là thật giống như cũng không có tác dụng gì. Năm phát đạn ngay tức thì bắn hụt. Nhưng là trừ tiếng súng, cũng không có bắn chúng thật thể vang động, nhưng là Trần Long đã không thể lui được nữa, chỉ có thể liều chết đánh một trận, nhào ra bóng người, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, nhưng là rất rõ ràng hắn vẫn không có thấy chó điên động tĩnh. Chẳng qua là dựa vào cảm giác có thể cảm nhận được cái này ngay tại phía trước. Hắn cả người đi tới động tác, ngay tức thì dừng lại. Sau đó một cái đột ngột chuyển biến, xông vào bên cạnh một chàng hoàn hảo công xưởng xưởng bên trong. Hãng mặt tường bị hắn đụng ra một cái to lớn phá không. Hưu, tiếng xe gió, ở dừng lại trong nháy mắt, theo nhau tới, vũ trụ Phantom, một tiếng trầm thấp tiếng gào. Ở chó điên lướt vào công xưởng phá động sau đó, ngay tức thì truyền vào hắn trong tai, toàn bộ mờ tối xưởng bên trong. Tràn ngập một cổ cực hạn sát ý, cùng với người đàn ông gào to vang vọng, hưu, giống nhau tiếng xé gió, nhưng là mang sát ý vô tận, chó điên ngay tức thì bản năng cảm giác không ổn, còn thừa lại dị hóa lực lượng ở nháy mắt trình độ cao nhất mở ra. Hướng một bên né tránh, to lớn quả đấm, ở trong tầm mắt hiện ra, Trần Long vậy hai mắt đỏ ngầu, tràn ngập máu tươi. Tựa như ở trong không khí đình trệ vậy, né người, lướt qua chó điên thân thể, Trần Long biến mất ở phá động trong, mà to lớn tiếng oanh kích giờ phút này mới truyền lọt vào trong tai. Mồ hôi lạnh ngay tức thì tràn ngập sau lưng, cả người giống như từ nóng bỏng mùa hè, đi tới trời đông giá rét, trong nháy mắt đó cảm thụ, tựa như sống và chết khác biệt. Chó điên rõ ràng, mới vừa rồi một quyền kia nếu như đánh chúng mình, có thể mình muốn gặp, mà giờ khắc này, tức giận và sợ hãi, để cho hắn hơn nữa điên cuồng, dị hóa toàn bộ mở ra, ở tiếng xe gió vang lên trong nháy mắt, hắn biến mất ở xưởng bên trong, hiển nhiên hướng Trần Long lần nữa đánh tới, điện quang đá lửa trong, hắn cũng ở đây ngay tức thì bắt được Trần Long trong phế tích dãy dụa bóng người. Hiển nhiên mới vừa rồi vậy để cho hắn sợ hãi công kích. Rõ ràng tiêu hao hết người đàn ông tất cả còn sót lại lực lượng. Mặt mũi dữ tợn, mang thắng lợi vui sướng. Vậy mang sắp đến giết hại thời khắc hưng phấn. hắn giữ lại máu tươi hai quả đấm về phía trước nhào tới. Chẳng qua là, trong nháy mắt, hắn bản năng ngừng lại, bởi vì tầm mắt phía trước, thân ảnh của một người đàn ông, chắn đối thủ mình trước người, mà người đàn ông này xuất hiện, để cho hắn ngay tức thì trong lòng giật mình, bởi vì đang chiến đấu hắn thiếu chút nữa quên mất người đàn ông này tồn tại. Mà người đàn ông này đang chiến đấu, hiển nhiên là hắn không lúc nào không đang kiêng kỵ tồn tại. Ba, Tam ca, Trần Long giãy dụa thân thể, đẩy ra đè thân thể xi măng hài cốt, cả người dị hóa đã rút đi, trên mình tràn ngập máu tươi, để cho hắn nhìn qua có chút thê thảm không nỡ nhìn. Để cho ngươi, thất vọng, Trần Long biểu tình trên mặt, bị máu tươi bao trùm, không nhìn ra cái gì. Nhưng là từ người đàn ông vậy sưng lên trong con ngươi. Thấy được từng tia khuất nhục, cùng với khó tả không biết làm sao, tưởng sơn ngậm xì gà, không quay đầu lại, phủi một cái cho khói. Thở dài, tốt lắm, đừng suy nghĩ nhiều, dị hóa khắc chế, ta đã sớm ở điểm giao dịch và các ngươi nói qua. Hơn nữa các ngươi cùng ta vậy cặn kẽ nghiên cứu qua. Đây là dị hóa người giống như chuỗi thức ăn, khắc ở gen lên khác biệt, hắn tốc độ dị hóa, và phòng ngự của ngươi dị hóa, vốn chính là ngươi quá mức bị động, chớ nói chi là hắn dị hóa hiển nhiên tiến hóa không kém tại ngươi. Nhanh hơn nói cái này hơn một năm qua, ngươi dạy dỗ điểm giao dịch bên trong chiến sĩ tân binh, còn có dẫn đội thi hành các loại nhiệm vụ, tự thân huấn luyện và tăng lên. Quả thật ít đi rất nhiều. Lần này trở về, điểm giao dịch bên trong biên chế cải cách, khắc không cho chậm, Trần Long nằm trong phế tích, ngửa đầu nhìn trời không mặt trời. Hắn cắn răng, không để cho mình ngực quất ức, ảnh hưởng mình tâm trạng. Tam ca, ta rõ ràng, trước nghỉ ngơi một chút, tiểu hắc trên người có nước thuốc. Tưởng Sơn vừa dứt lời, tiểu hắc đã dùng nó đuôi dài một cái cuốn lên Trần Long. Đặt ở trên lưng mình, Tưởng Sơn vừa muốn kẹp xì gà, tiếp tục dặn dò đôi câu, tiếng xe gió đã truyền tới, bóp, thanh thúy tiếng vang, tay phải kẹp thuốc lá Tưởng Sơn, ngẩng tay trái, nắm thật chặt chỉ một quả đấm, một cái hướng mình gương mặt mà đến thiết quyền, dưới kính dâm diễn cảm, có chút xem không thông suốt, nhưng là đen nhánh kính phiến trong. Phản chiếu lại chó điên vậy trợn mắt hốc mồm kinh ngạc diễn cảm. Biểu tình kia thật quá mức xuất sắc tuyệt luân. Tay phải đem xì gà bỏ vào trong miệng. Hít một hơi thật sâu. Khói mù từ Tưởng Sơn trong miệng phún ra ngoài. Hướng chó điên trên mặt tràn ngập. Chó điên, tốc độ rất nhanh à. Cho ngươi một cái cơ hội. Hoặc là đi theo ta phối hợp. Hoặc là đi chết. Ngươi muốn chọn. Tưởng Sơn lời còn chưa dứt. Chó điên quyền trái đã đánh vào mặt hắn lên, kính mắt ngay tức thì cuốn lên liền đi ra ngoài, mà trong miệng cắn xì gà vẫn còn ngoan cường ở hắn trong miệng. Nhỏ hơi nghiêng đầu, mất đi kính mắt trên mặt, viết đầy bướng bỉnh cùng với lạnh lùng, tầm mắt đối mặt, để cho chó điên cả người run rẩy. Hắn cảm nhận được một cổ sắp gặp tử vong vậy giá rét. Hắn vùng vẫy muốn thoát khỏi người đàn ông này bốn phía. Nhưng là bị nắm tay phải, dùng lực như thế nào đều không cách nào tùy tiện thoát khốn. Dường như, ngươi muốn chọn cái thứ hai. Tưởng Sơn trong miệng khạc ra những lời này, đi đôi với tay phải kẹp lại trong miệng xì gà. Cặp mắt bắt đầu phủ đầy tia máu, mà chó điên đột nhiên cảm nhận được thân thể chấn động. Loại chấn động này là từ trên người nam nhân truyền tới. Thậm chí liền bốn phía mặt đất phế tích hài cốt. Hết thảy đều tựa như động đất giống vậy bắt đầu lay động. Trên mặt đất đá vụn bắt đầu quỷ dị nhún nhảy, để cho hắn sắc mặt dữ tợn lại tái nhợt. Cho, buông tay cho ta, quyền trái lần nữa đánh đi, mà lần này hiển nhiên không có đạt tới mục đích. Hắn tay trái vậy bị bắt, nhưng là hắn còn chưa tiếp tục vùng vẫy, đột nhiên bị kéo quang phù không thân thể, để cho hắn vốn là vẻ mặt sợ hãi. Dần dần bắt đầu mất khống chế, tầm mắt nhìn về phía mặt đất, đúng, hắn bắt đầu bay, bị trước mắt người đàn ông mang ở trong nháy mắt bay lên bầu trời. thẳng đến mặt đất kiến trúc nhìn sang nhỏ bé như vậy. Lại cho ngươi một cái cơ hội, như vậy nếu như ngươi không chết, ta sẽ tha thứ ngươi mới vừa rồi đối với ta bất kính. Tưởng Sơn trên cao nhìn xuống, đưa lưng về phía to lớn mặt trời bóng người, tiến vào chó điên tầm mắt, vậy biểu tình lạnh nhạt, giống như ở xem một cái đồ chơi, thậm chí là con kiến hôi vậy. Không, không muốn, mới vừa vùng vẫy muốn nói điều gì. Chó điên chỉ cảm thấy hai tay buông lỏng một chút, đi đôi với tiếng gió gào thét, hắn cấp tốc rơi xuống dưới. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thủ thuật trực bá gian livestream giải phẫu nhé https. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo tsu gạch nối tsuat gạch nối tiuc gạch nối ba gạch nối gian. Hết chương.